Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai. Có người có bản lĩnh chính là dễ dàng kiếm tiền như vậy. Nhà chúng ta kinh doanh một chiếc thuyền câu, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Toàn bộ câu vị đều đặt trước ra ngoài, tới tay 44 vạn. Đây cũng không phải là lợi nhuận, còn phải khấu trừ đủ loại nhân công chi tiêu, tiền xăng chi tiêu cùng hao tổn vân vân. Còn Triệu Đại Hải, không cần tự mình mua thuyền, chỉ cần ngồi thuyền đánh cá của người khác ra biển liền có thể kiếm 100 vạn. Thạch Kiệt Hoa uống một ngụm rượu, có người có bản lĩnh đúng là kiếm tiền rất dễ dàng, Triệu Đại Hải chỉ là câu cá liền có thể kiếm 100 vạn thậm chí kiếm nhiều hơn. Thật không cách nào so sánh được. Cha, chuyện này có nên cùng nhị gia gia Triệu Thạch của Triệu Đại Hải chào hỏi trước không? Thạch Kiệt Hoa có chút đau đầu, nhìn Thạch Quảng Minh. Hợp tác như vậy không phải chuyện đùa, tình huống Triệu Đại Hải tương đối đặc thù, không có kết hôn, theo cách nhìn trong thôn, không tính là người lớn thực sự, mặt khác không có người nhà mẹ đẻ hỗ trợ suy nghĩ chuyện này. Chuyện không xử lý thỏa đáng, rất có khả năng để người ta mượn cớ, có người sẽ nói nhà mình chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải loại hình. Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút, cẩn thận nghĩ, Thạch Kiệt Hoa lo lắng rất có đạo lý. Thạch Quảng Minh quyết định sáng mai đi tìm Triệu Thạch, vấn đề này hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên đâu, nhưng có thể nói chuyện đơn giản với Triệu Thạch trước, biết trước chuyện này, không thể tiền trảm hậu tấu. Thạch Kiệt Hoa thở dài một hơi, chuyện này để lão đa nhà mình nói với Triệu Thạch tương đối tốt, xét về bối phận thì mình có khoảng cách. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa vừa ăn cơm uống rượu hút thuốc, vừa nói chuyện, Thạch Trung Vi thỉnh thoảng chen vài câu, bữa cơm này ăn gần 3 giờ, uống rượu gần xong mới về phòng ngủ. 8 giờ tối, Thạch Kiệt Hoa đi một chuyến bến tàu, sóng gió có vẻ lớn, đi xem thuyền đánh cá có dừng đỗ ổn thỏa không, đây là công cụ kiếm cơm, không thể chủ quan, nhìn nhiều vài lần mới được. Thạch Kiệt Hoa vừa về đến nhà, uống hai ngụm nước, cổng sân ngoài truyền tới tiếng la lớn như loa thuyền đánh cá. Tào Cát Long, la lối cái gì vậy? Thạch Kiệt Hoa mở cửa viện, tới không chỉ có Tào Cát Long, mà còn có Lưu Thắng Điền. Nha, hôm nay gió gì vậy? Hai người các ngươi sao lại tới đây? Tuy có chút kỳ lạ, Thạch Kiệt Hoa vẫn lên tiếng. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền đều là bạn bè nhiều năm của anh, chỉ khác là cả hai người đều làm ăn ở huyện thành, quan hệ rất tốt, nhưng ai cũng bận việc riêng. Chỉ vào dịp lễ Tết họ mới liên lạc với nhau, hai người này cũng rất thích câu cá. Hễ có thời gian lại cùng thuyền của anh ra khơi. Thuyền đánh cá của cậu khi nào ra khơi thế? Tào Cát Long ngồi xuống, nhấp một ngụm nước rồi nói, dạo này tớ với Lưu Thắng Điền thấy bí bách quá, muốn ra khơi một chuyến cho khuây khỏa. Phi, Thạch Kiệt Hoa trêu, tôi nói hai người các cậu không thể mở miệng sớm hơn à? Thời gian ra khơi thì đã định rồi, nhưng mà mùi câu thì đã xong xuôi cả rồi. Các cậu không phải không biết thuyền đánh cá nhà tôi dạo này nổi tiếng thế nào đấy à? Khỏi phải nói chuyến này, coi như chuyến sau mùi câu đều đã đặt trước hết rồi. Tớ nhận cọc hết cả rồi, đâu thể trả lại được chứ. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, làm thế thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mỗi vị trí câu trên thuyền đều đã có người mua, tiền cũng đã thu cả rồi. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền tuy là bạn bè nhiều năm, nhưng việc này thì chịu, không giúp được. À, thật sự hot đến thế cơ à, xem ra mấy chuyện lan truyền dạo này đều là thật cả. Lưu Thắng Điền lục tìm thuốc lá trong túi nhưng không thấy, bèn cầm luôn bao thuốc trên bàn, châm một điếu hút một hơi rồi hỏi, cái gã Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn kia thật sự câu được nhiều cá đến thế à? À, Thạch Kiệt Hoa cười, tớ biết hai ông bạn già đến đây làm gì rồi. Là muốn dò la chuyện của Triệu Đại Hải chứ gì? Không lẽ hai người định nhờ Triệu Đại Hải dẫn ra khơi câu cá đấy à? Thạch Kiệt Hoa lập tức hiểu ra mục đích thật sự của Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền. Thuyền câu cá nhà anh, dạo này đang hót hòn họt trong giới câu cá, vị trí câu cũng đã được đặt hết cả rồi. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền là dân làm ăn, nhưng lại rất thích câu cá. Hơn nữa, cả hai lại là bạn bè lâu năm của anh, không lẽ lại không biết rõ tình hình này? Rõ ràng, ý của họ không phải là đặt vị trí câu trên thuyền của anh mà là muốn dò hỏi về Triệu Đại Hải, đặc biệt là thời điểm nào Triệu Đại Hải sẽ ra khơi cùng thuyền. Sao hả? Tào Cát Long trừng mắt, không hề khách khí, chuyện này là bí mật quốc gia chắc. Hai bọn tớ không hỏi thăm một chút được à? Hỏi thăm thì cứ hỏi thăm thôi, nhưng mà vô dụng thôi. Triệu Đại Hải chắc chắn là có bản lĩnh thật, nhưng mà không chỉ riêng hai người các cậu đang hỏi thăm tin tức này đâu. Với lại, Thạch Kiệt Hoa nói thêm, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ cùng thuyền ra khơi câu cá, nhưng mà khi nào thì tớ cũng không biết. Anh cười khẩy, chẳng lẽ lại nói chỉ có hai người các cậu mới nảy ra cái chủ ý này à? Trên đời này làm gì có ai ngốc đến thế? Dạo này, không chỉ người đặt chỗ câu nhiều mà những người quen co lòng vòng hoặc trực tiếp hỏi thăm Triệu Đại Hải khi nào ra khơi cũng không ít. Ai cũng nghĩ nếu có Triệu Đại Hải đi cùng thì nhất định phải đặt được vị trí câu. Không có bản sự này, không có năng lực kia, không có mặt mũi để Triệu Đại Hải chỉ cho cá ở tầng nước nào, dùng thủ pháp gì thì câu được, thì đứng bên cạnh nhìn hai cái, nói không chừng lại thấy rõ được mánh khóe thì có thể câu được nhiều cá hơn. Hay là hai cậu nghĩ tớ với Triệu Đại Hải là kẻ ngốc à? Thạch Kiệt Hoa nhếch mép, để cho các cậu chiếm món hời này dễ dàng thế sao? Anh nhìn Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền, nghĩ đến chuyện anh đã bàn với lão đa Thạch Quảng Minh về phí câu vị. À, Tào Cát Long chợt nhận ra, không lẽ cậu định tăng giá phí câu vị khi Triệu Đại Hải đi cùng Tuyên à? Không được sao. Thạch Kiệt Hoa nhún vai, bây giờ có biết bao nhiêu người nhăm nhe đặt trước vị trí câu cho chuyến thuyền có Triệu Đại Hải ra khơi kia đâu. Anh chỉ vào mũi mình, tớ đâu phải người ngu, sao lại không mượn cơ hội này tăng giá kiếm thêm chút đỉnh chứ? Phi, Lưu Thắng Điền khinh bỉ nhìn Thạch Kiệt Hoa, đúng là đồ gian thương. Thạch Kiệt Hoa không để ý đến vẻ khinh bỉ của Lưu Thắng Điền, đừng quan tâm tớ có phải gian thương hay không. Cứ cho là tớ tăng mỗi vị trí câu lên 5.000 đi, liệu có ai chịu móc hầu bao không? Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền càng thêm bất lực, chuyến nào có Triệu Đại Hải đi cùng, một vị trí câu thu thêm 5.000, chắc chắn sẽ có người chịu chi. Thạch Kiệt Hoa lại gợi ý, Triệu Đại Hải không chỉ đi cùng, mà còn sẵn lòng chỉ cho địa phương nào có cá, phải câu thế nào nữa, vậy các cậu định móc bao nhiêu tiền? Thạch Kiệt Hoa cầm hộp thuốc lá, dương dương đắc ý châm một điếu, rít một hơi rồi nhìn Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền. Tào Cát Long nghi ngờ, thật sự có thể như vậy sao? Cậu có bản lĩnh đó à? Anh không tin Thạch Kiệt Hoa có bản lĩnh đó. Triệu Đại Hải dựa vào cái gì mà chỉ cho người khác cách câu cá, chẳng phải là tự tạo cơ hội cho người khác cướp miếng cơm của mình sao? Lưu Thắng Điền phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến khả năng Thạch Kiệt Hoa. Không lẽ cậu và Triệu Đại Hải hợp tác với nhau đây à? Nếu không phải vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn không đời nào chỉ cho những người đi cùng thuyền cách câu cá cả. À, Tào Cát Long lập tức hiểu ra, thật sự có khả năng này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền đều là bạn bè lâu năm của anh, nói sớm một câu, thậm chí hé lộ một chút thông tin cũng không có vấn đề gì lớn. Thạch Kiệt Hoa nói đơn giản về chuyện hợp tác mà anh đã chuẩn bị với Triệu Đại Hải, chuyện này còn chưa ngã ngũ đâu, chẳng qua là tớ xác thực đã bàn với Triệu Đại Hải về chuyện này, chỉ là giờ phải chờ Triệu Đại Hải quyết định xem có muốn làm chuyện này hay không thôi. Không tồi. Lưu Thắng Điền gật gù, chủ ý này không tồi chút nào. Thạch Kiệt Hoa, anh ta hỏi thẳng vào vấn đề, cậu định thu phí câu vị bao nhiêu? Thạch Kiệt Hoa giơ một bàn tay, xòe rộng 5 ngón. Lưu Thắng Điền nhíu mày, 50.000 tệ một người một tháng. Phí câu vị trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa hiện tại là 2 vạn tệ một người một tháng. Như vậy là tăng hơn gấp đôi, còn nhiều hơn nữa. Không sai. Thạch Kiệt Hoa cẩn thận quan sát Lưu Thắng Điền và Tào Cát Long, 50.000 tệ một người một vị trí câu, một tháng đi biển. Cái giá này quả thực không thấp, nhưng biểu hiện trên mặt hai người họ không có gì thay đổi quá lớn, chứng tỏ cái giá này không vượt quá mong đợi của họ, cho dù có thì cũng không quá nhiều. Tào Cát Long có chút kinh ngạc, cái giá này có phải hơi cao không? Cao. Thạch Kiệt Hoa lúc này đã hiểu rõ, cái giá này tuyệt đối không cao, cậu có biết chuyến vừa rồi, mấy người đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu được bao nhiêu cá không? Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền im lặng không nói gì. Chuyến này những người đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu được bao nhiêu cá, lúc trở về bến tàu ai cũng thấy rõ cả rồi. Xét trên điểm đó mà nói, 50.000 tệ phí câu vị thật sự không cao, thậm chí còn rẻ ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải có thể kết hợp lại để lừa người không? 100% là không thể. Triệu Đại Hải có riêng một chiếc cano chạy ngoài khơi, lại câu được rất nhiều cá. Ai tinh ý đều biết đó là sự thật hiển nhiên. Mặt khác, nếu Triệu Đại Hải không có bản lĩnh giúp đám người bỏ tiền ra biển câu được nhiều cá hơn, thì không chỉ mất mối làm ăn mà còn mang tiếng xấu. Thạch Kiệt Hoa, khi nào thì ra khơi đây? Tào Cát Long suy tính một hồi rồi quyết định đi cùng chuyến. Được, đừng có làm nhảm nữa, rốt cuộc khi nào ra khơi hả? Cho tôi và Tào Cát Long mỗi người giữ lại một chỗ câu. Lưu Thắng Điền rít một hơi thuốc, 50.000 tệ không phải là con số nhỏ, cũng có chút rủi ro, nhưng rủi ro không quá cao. Á, hai lão già các người làm cái gì vậy? Đây là 50.000 tệ chứ có phải ít đâu mà chỉ vì một chỗ câu cũng tiêu số tiền lớn vậy hả? Chờ đến ngày nào đó, thuyền của tôi hết chỗ câu thì đi theo ra biển chơi một chút không được à? Thạch Kiệt Hoa có chút kinh ngạc, dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền bằng lòng móc hầu bao, coi như vụ này thành công. Xì, hai bọn tao chẳng lẽ chưa từng đi thuyền đánh cá của mày ra khơi à? 10 chuyến thì cũng phải 8 lần có mặt, lần nào mà câu được con cá ngừ vây vàng nào nặng đến cả 180, thậm chí 200 cân thế hả? Tào Cát Long chẳng khách khí gì. Ờ ha, mày nói thế hóa ra là trách tao à? Tao chỉ dẫn tụi mày đến điểm câu thôi, có câu được cá hay không là do bản lĩnh của tụi mày chứ? Triệu Đại Hải đi theo thuyền của tao ra khơi ở đúng những chỗ đó, sao nó lại câu được nhiều cá lớn thế? Chẳng phải là do nó có bản lĩnh hơn người sao? Bản thân không có tài cán gì thì đừng có mà đổ thừa. Thạch Kiệt Hoa hùng hồn đáp trả. Hừ, bọn tao đúng là không có tài, nhưng mà những người đi theo thuyền của mày ra khơi lần này, chẳng phải cũng có ai câu được nhiều cá đâu. Sao mỗi Triệu Đại Hải lại câu được nhiều thế kia? Thạch Kiệt Hoa à, bọn tao chấp nhận móc ra 50.000 tệ một người cho phí câu vị, chẳng phải là vì Triệu Đại Hải hay sao? Chẳng lẽ lại vì mày chắc? Mấy lời của Lưu Thắng Điền đánh trúng điểm yếu. Thạch Kiệt Hoa cứng họng, không thể phản bác. Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh đó, còn anh ta thì không. Thạch Kiệt Hoa nói với Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền rằng chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, Triệu Đại Hải vẫn đang cân nhắc, chưa chắc đã hợp tác. Nếu chuyện thành thì chắc chắn sẽ giữ lại hai chỗ cho họ. Cho dù có hợp tác thật, thì cũng chưa sớm được, Triệu Đại Hải đã nói trước năm nay sẽ không ra khơi xa, chỉ câu cá ở ngoài khơi thôi. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền lập tức hỏi liệu có thể đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi không. Thạch Kiệt Hoa không chút do dự lắc đầu từ chối, chuyện này năm nay chắc chắn không được, Triệu Đại Hải đã nói là năm nay không ra khơi xa, mà chỉ làm sản xuất ở ngoài khơi thôi. Nếu họ muốn đi câu cá, thì phải đợi qua năm rồi, anh ta sẽ hỏi thử Triệu Đại Hải một câu, nhưng không đảm bảo là sẽ thành công. Triệu Đại Hải câu cá kiếm được nhiều tiền quá rồi, chẳng thèm mấy đồng phí câu vị ấy đâu. Chuyện này thì chịu thôi, chỉ có thể chờ cơ hội vậy. Thạch Kiệt Hoa, Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền là bạn bè lâu năm, quan hệ tốt, nên nói chuyện rất thẳng thắn. Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền chỉ còn cách nhờ Thạch Kiệt Hoa để ý giúp. Nếu Triệu Đại Hải đồng ý dẫn người ra khơi câu cá, đặc biệt là đi cano ra ngoài khơi, thì nhất định phải giúp họ đặt chỗ trước. Thạch Kiệt Hoa tiễn Tào Cát Long và Lưu Thắng Điền xong, trở về nhà thì thấy Thạch Quảng Minh từ trong phòng đi ra. Cha, sao cha lại ra đây thế này? Không phải cha đi ngủ rồi sao? Có ồn ào lắm hả? Thạch Kiệt Hoa lấy tẩu thuốc cho Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh châm thuốc rít hai hơi, lắc đầu. Ông đi ngủ sớm, nhưng không tài nào ngủ được. Vương Như Quân và Lưu Minh đến, nói chuyện trong sảnh, cửa thì không đóng, nên ông nghe rõ mồn một. Nghe xong thì càng không ngủ được, nên dứt khoát đi ra ngoài. 50.000 tệ mà hai người họ cũng không ý kiến gì hả? Thạch Quảng Minh vừa nãy đã nghe được chuyện này rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Dạ, không ý kiến gì. Có lẽ họ thấy hơi cao, nhưng vẫn chấp nhận được. Thạch Kiệt Hoa gật đầu nhẹ. Vậy thì được, xem ra cái giá này không thành vấn đề. Tên tuổi của Triệu Đại Hải đúng là đáng giá thật. Thạch Quảng Minh viện đầu gối đứng dậy, đi ra cổng sân, nhìn về phía biển cả đen kịt. Chuyến tới khi nào thì ra khơi, còn kịp không, phải về ăn Tết trước đấy. Thạch Quảng Minh tính toán thời gian, thấy đến Tết cũng không còn bao lâu nữa. Thời gian đã định rồi, ngày mai sẽ ra khơi. Chuyến này đi khoảng 25 ngày. Chẳng phải là để kịp về ăn Tết sao? Thạch Kiệt Hoa đi đến bên Thạch Quảng Minh, cùng ông nhìn về phía biển xa. Thời tiết xấu, mấy thuyền đánh cá gần bờ không ra khơi được, nhưng thuyền câu cá lớn hơn thì không bị ảnh hưởng. Thạch Quảng Minh rít hai hơi thuốc lào, không nói gì thêm, quay người vào nhà ngủ. Thạch Kiệt Hoa bận rộn cả ngày, ngồi uống hai chén trà rồi cũng đi ngủ. Hai ngày nữa anh lại phải tiếp tục ra khơi xa, và anh vô cùng hy vọng Triệu Đại Hải sẽ đi cùng, nhưng điều đó là không thể. Sáng hôm sau, Thạch Quảng Minh dậy thật sớm, đến Lãng Đầu thôn, đến nhà Triệu Thạch, đứng trước cửa gọi lớn mấy tiếng. Triệu Thạch đẩy cửa bước ra, thấy Thạch Quảng Minh thì biết là ông có chuyện cần tìm mình. Thạch Quảng Minh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng về chuyện hợp tác. Triệu Đại Hải chẳng phải vẫn chưa đồng ý chuyện này sao? Chuyện này nó quyết định là được. Triệu Thạch biết rõ Thạch Quảng Minh lo lắng điều gì, ông đến nói với mình một tiếng, là điều cần thiết, chẳng có gì lạ cả. Chuyện này có thật sự thành công không? Thật sự có người chịu trả cái giá đó à? Triệu Thạch vẫn không dám tin lắm, Thạch Quảng Minh vừa nói là nếu Triệu Đại Hải đồng ý, thì phí câu vị sẽ là 50.000 tệ một người. Ha ha ha, Triệu lão đầu, ông là người bắt cá. Còn tôi mới là người dẫn người ra khơi câu cá. Trong lòng những người đó muốn gì, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Thạch Kiệt Hoa đã nói chuyện này với một số người muốn đi thuyền ra khơi câu cá, và họ đều cảm thấy cái giá đó không quá cao. Nói thật thì chuyện này cũng có rủi ro. Mấu chốt là Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi có câu được cá hay không thôi. Chỉ cần câu được cá, thì chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái. Còn nếu không câu được cá, thì có thể bị người ta chửi đấy. Thạch Quảng Minh hiểu rõ mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Triệu Đại Hải có thể giúp những người kia câu được nhiều cá hay không. Chuyện đó thì có gì lạ? Đã thu tiền mà không làm được việc, thì dĩ nhiên là có thể bị người khác chửi rồi. Triệu Thạch xua tay. Nếu Triệu Đại Hải muốn kiếm số tiền đó, thì phải chấp nhận mạo hiểm thôi. Triệu Thạch tiễn Thạch Quảng Minh xong, trở lại sân. Ủa, có chuyện gì thế ông? Hoàng Kim Đào từ trong bếp đi ra, vợ chồng già với nhau lâu năm, nhìn mặt Triệu Thạch là biết có chuyện. Triệu Thạch kể lại chuyện Triệu Đại Hải có khả năng hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Ôi dào, chuyện này thì ông đau đầu làm gì? Đại Hải là thằng bé thông minh. Nếu nó thật sự muốn kiếm số tiền đó, thì chắc chắn có cách làm cho người khác câu được nhiều cá thôi. Làm gì có chuyện kiếm tiền nào mà không có rủi ro. Thằng bé Đại Hải nhà mình giờ ra khơi câu cá, chẳng phải cũng phải liều mình với thời tiết xấu đó sao? Hoàng Kim Đào thấy hơi buồn cười, Triệu Thạch không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là ông nghĩ chuyện này thật sự có chút rủi ro, đặc biệt là sợ lúc không câu được cá thì bị người ta nói sau lưng. Ông đừng quên, cha mẹ Đại Hải tuy mất sớm, nhưng bây giờ nó đâu có độc thân. Con bé Đinh Tiểu Hương tuổi còn nhỏ, nhưng nó hiểu biết lắm đó. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, chắc chắn Đại Hải đã thương lượng với Tiểu Hương rồi. Tiểu Hương chắc chắn cũng đã về nhà nói với người nhà rồi. Ông lo lắng làm gì cho mệt vậy? Hoàng Kim Đào nói một tràng. Ờ ha, bà già này, sao hôm nay bà lại nhìn chuyện rõ ràng thế hả? Triệu Thạch vỗ trán. Hoàng Kim Đào nói rành mạch từng lời, lời nào lời nấy đều có lý. Đặc biệt là chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang tìm hiểu nhau. Tiểu Hương tuổi còn nhỏ, nhưng từ bé đã lớn lên trong gia đình buôn bán, đầu óc chắc chắn nhạy bén. Quan trọng là, chắc chắn Tiểu Hương đã bàn bạc chuyện này với người nhà rồi. Thôi thôi, đừng nghĩ nhiều thế. Thằng Đại Hải nhà mình thế nào, chẳng lẽ các người không biết sao? Nó làm việc cẩn thận lắm. Không cần chúng ta lo đâu. Ăn cơm, ăn cơm. Hoàng Kim Đào quay người vào bếp, lát sau bưng cháo và một đĩa cá ra. Ôi chà, hôm nay gió gì thổi đến thế này, sao lại có món ngon thế kia? Triệu Thạch nhìn đĩa cá đủ nâu chiên vàng ruộm, thích thú hỏi. Đại Hải nó biêu đấy, ta phải nếm thử cho kỹ. Hoàng Kim Đào gắp một miếng cá, ăn ngon lành, cười tít cả mắt. Đại Hải càng ngày càng làm ăn phát đạt, đó là điều ông bà mong muốn nhất. À phải rồi, ông bảo bao giờ thì thằng Triệu Thạch nhà mình rước được Tiểu Hương về đây? Chuyện này còn sớm chán. Tiểu Hương còn nhỏ lắm, Đại Hải với chị dâu còn phải chờ mấy năm nữa. Hai, chị dâu bây giờ trong đầu chỉ có mỗi chuyện chắt bế cháu thôi. Mấy chuyến Đại Hải đi biển câu được cá đủ nâu, chẳng bán con nào, toàn để lại phơi bóng cá. Chắc mầm để bồi bổ cho cháu dâu tương lai đấy. Triệu Thạch và Hoàng Kim Đào vừa ăn cháo khoai lang với cá nhàn, vừa trò chuyện rôm rả, toàn chuyện về Triệu Đại Hải. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Triệu Đại Hải bước ra sân, ngắm nhìn biển khơi bao la. Trên mặt biển, những con sóng bạc đầu thi nhau vỗ bờ. Dân đi biển ngao ngán nhất là gặp phải thời tiết thế này. Anh đi đi lại lại trong sân vài vòng, thấy chẳng có gì làm, bèn vào nhà hàn huyên với bà nội Trung Quý Hoa. Nhưng chán quá, anh dứt khoát ra ngoài tản bộ, rồi đi tới bến tàu của thôn. Triệu Đại Hải thấy ở đó rất đông người, có người trong thôn, có người từ các làng khác, đều là dân đi biển. Thời tiết xấu, không ra khơi được, ở nhà thì buồn chân buồn tay, họ ra bến xem thuyền có an toàn không, rồi túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Triệu Đại Hải vừa xuất hiện, ai nấy cũng chào hỏi. Anh lên cano của mình, lấy mấy bao thuốc lá ra, phát một vòng rồi đến chỗ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Ôi chà, Đại Hải đây mà, cậu có tiếng tăm hơn bọn này nhiều. Lôi Đại Hiếu chỉ những người xung quanh bến tàu, lúc ông và Lưu Bân ra đây, chẳng có mấy ai chào hỏi nhiệt tình như vậy. Xí, ông già này so được với Đại Hải à? Ông mà câu được nhiều cá như nó, thì cũng được nể trọng thế thôi. Trung Thạch Trụ cười mắng, dân đi biển nể nhất là người nào bắt được nhiều cá. Triệu Đại Hải, chỉ với một chiếc cano mà kiếm được nhiều tiền hơn cả mấy tàu lớn, nên trong mắt mọi người ở bến tàu này, anh là vô đối. Thạch Trụ thúc, thời tiết này còn kéo dài mấy ngày nữa à? Triệu Đại Hải nhìn ra biển, sóng to hơn hôm qua, liên tục vỗ vào bến tàu, tung bọt trắng xóa lên người, lạnh buốt. Ha ha ha, Triệu Đại Hải, bọn tôi còn chẳng sốt ruột, cậu lo gì? Lưu Bân nghe ra giọng Đại Hải có vẻ nôn nóng. Triệu Đại Hải gật đầu, hơi bực bội, quả thật là anh đang sốt ruột. Hôm qua anh đã lên kế hoạch đi thăm dò mấy điểm câu cá ở đảo nhân tạo san hô ngầm, tranh thủ trước tiết cá được giá, kiếm một mẻ lớn. Ai ngờ đâu, mọi sự không thành, thời tiết trời, đành phải quay về, giờ chỉ còn nước ở nhà đợi. Đừng nóng, cái này gấp không được. Dân đi biển, dân câu cá, là phải nhìn sắc mặt ông trời mà sống. Làm gì cũng vậy, cứ cuốn lên là hỏng việc. Anh em đi biển, thắt lưng buộc bụng càng phải bình tĩnh. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu, những người dày dặn kinh nghiệm, thay nhau nhắc nhở và khuyên giải Triệu Đại Hải phải tỉnh táo. Vâng, con biết rồi. Triệu Đại Hải cố gắng trấn tĩnh lại, cũng không cần phải sốt ruột, đâu phải không kiếm được tiền, cũng đâu phải đang đói meo. Ngược lại, anh đã kiếm được một khoản kha khá rồi. Thời tiết xấu thì nghỉ ngơi sớm, trời đẹp lại ra khơi thôi. Dự báo thời tiết bảo, thời tiết này kéo dài đến 3-4 ngày. Chờ sóng yên biển lặng, thì cũng phải 2-3 ngày nữa mới có cá. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc lào, khói bay lên mù mịt. Không chỉ Triệu Đại Hải không tỉnh táo, mà chính ông cũng đang thấy bực bội đây này. Ôi trời! Thế là phải mất cả tuần, thậm chí cả chục ngày á. Triệu Đại Hải vừa bực mình vừa buồn cười, miệng thì bảo tỉnh táo, nhưng nghĩ đến việc mất toi cả tuần, không kiếm được bao nhiêu tiền, thì cũng thấy xót. Biết làm sao được. Lưu Bân chỉ những người xung quanh bến tàu, thấy chưa, tại sao ai cũng tụ tập ở đây, chẳng phải là đang chửi ông trời, chửi Hải Long Vương đó sao? Triệu Đại Hải hàn huyên với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân gần 2 tiếng đồng hồ, rồi mới về nhà. Thời tiết xấu, không ra khơi bắt cá kiếm tiền được, ai nấy cũng ủ rũ. Về đến nhà, Triệu Đại Hải ăn cơm xong rồi đi ngủ. Tỉnh dậy lại ăn cơm, anh bưng một bát cơm đầy ắp, ngồi xổm ở bậc thềm trước cửa. Này, ăn miếng sườn đi. Triệu Đại Hải gắp một miếng sườn đặt xuống đất trước mặt Tiểu Nãi Hắc. Tiểu Nãi Hắc ngẩng đầu nhìn anh, rồi mới cúi xuống ăn. Triệu Đại Hải đưa tay xoa đầu Tiểu Nãi Hắc, con chó nhà Đinh Tiểu Hương, càng lớn càng oai vệ. Không nói gì đến lãng đầu thôn, mà cả mười mấy xã xung quanh, cũng hiếm có nhà nào nuôi được một con chó khôn ngoan như vậy. Triệu Đại Hải chậm rãi ăn cơm. Sáng nay anh có hơi sốt ruột, có hơi bực bội, nhưng sau một giấc ngủ, anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trời mưa thì phải chịu. Dân đi biển quanh năm suốt tháng, thời tiết tốt đâu có được mấy ngày. Hơn nữa, tiền anh kiếm được cũng không ít, coi như thời tiết cứ xấu mãi, anh cũng không lo. Màn đêm buông xuống, cả làng chài chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn từ các ngôi nhà hắt ra. Triệu Đại Hải và bà nội Trung Thúy Hoa không đi đâu cả, ở nhà thôi. Ôi chà, không ngờ tay chân cháu nhanh nhẹn thế đấy. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải ngồi đan lưới, thoi đưa thoăn thoắt. Ơ hay, bà nội, cái này còn phải nói sao? Không đi câu cá thì đan lưới, cháu vẫn nuôi sống được cả nhà đấy. Triệu Đại Hải cười đùa, trẻ con lớn lên ở làng chài, trai gái gì cũng biết đan lưới, ai cũng nhanh tay cả. Cái đó là kiến thức cơ bản rồi. Đêm càng về khuya, gió biển thổi mạnh, nhiệt độ ở làng chài xuống thấp. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ đêm. Anh buông thoi xuống, gọi bà nội đi ngủ, rồi tắt đèn về phòng mình nằm xuống. Thị trấn nhỏ, bên đường, một cửa hàng lớn hiện ra. Gió thổi mạnh, tạo nên những âm thanh vù vù vang vọng. Cao Chí Thành, Vương Như Quân và Lưu Minh ngồi quây quần bên một chiếc bàn, tay gắp miếng thịt lớn, miệng tu ừng ngực ngụm rượu. Trên bàn la liệt đủ loại hải sản tươi ngon. Tôi bảo hai ông hết hy vọng rồi, Cao Chí Thành lên tiếng. Với cái thời tiết này, không 10 ngày nửa tháng thì cũng phải 5-6 ngày nữa mới yên được. Đến khi sóng yên biển lặng thì chắc chắn chẳng còn mấy con cá đâu. Cao Chí Thành uống một ngụm bia, giọng điệu đầy vẻ thông thạo. Vương Như Quân và Lưu Minh, hai người họ, trước đó đã theo thuyền cano của Triệu Đại Hải ra khơi. Ai ngờ đâu, thời tiết thay đổi đột ngột, họ đành phải quay về giữa chừng. Cả hai đã chờ đợi suốt mấy ngày nay, mong thời tiết chuyển biến tốt hơn. Nhưng xem ra, chuyện này không thể nhanh được, họ cần phải đợi thêm một thời gian dài nữa. Cao Chí Thành, Vương Như Quân bực dọc nói. Cậu theo cano của Triệu Đại Hải ra ngoài hải mấy chuyến rồi, lại còn vừa bao thuyền riêng ra biển nữa. Chắc chắn là câu được cả đống cá lớn, sướng rơn người rồi còn gì. Cậu thì chẳng thấy sao cả, còn bọn tôi đây sốt ruột muốn chết. Vương Như Quân thở dài bất lực, dân đi biển ai chẳng sợ gặp phải kiểu thời tiết oái oăm này. Thì đúng là thế còn gì, Lưu Minh gật đầu đồng tình. Cao Chí Thành thời gian gần đây đúng là câu được không ít cá, toàn là hàng khủng. Thậm chí có những con mà 10 năm, 8 năm trước đây chẳng ai từng câu được con nào to đến vậy. Ối dào, Cao Chí Thành nhếch mép đáp. Thế thì làm sao giờ, thời tiết này đâu phải do ông đây quyết định được. Cao Chí Thành đắc ý ra mặt, Vương Như Quân và Lưu Minh nói chẳng sai, dạo gần đây gã câu được quá nhiều cá lớn, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Tôi thấy hai người không cần thiết phải ở đây chờ đợi nữa đâu. Cao Chí Thành vắt óc nghĩ. Thứ nhất là thời tiết này, chẳng ai nói trước được khi nào mới chuyển biến tốt. Mà kể cả chuyển tốt thì khi nào mới câu được cá. Thứ hai, sắp Tết rồi, thời điểm này giá cá cao ngất ngường, Triệu Đại Hải chắc chắn phải tranh thủ kiếm tiền. Chúng ta mà cứ đòi theo cano ra biển thì không ổn lắm đâu. Ban đầu, Cao Chí Thành nghĩ rằng nếu thời tiết đẹp lên trong 1-2 ngày tới, gã sẽ mặt dày mày dạn xin Triệu Đại Hải cho đi thêm một chuyến ra ngoại hải. Nhưng với cái thời tiết này thì trong thời gian ngắn khó mà đẹp lên được. Mà kể cả có đẹp thì cũng sát Tết rồi, Triệu Đại Hải phải tranh thủ thời gian mà câu cá kiếm tiền, gã với Vương Như Quân, Lưu Minh mà cứ bám theo thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Vương Như Quân và Lưu Minh gật gù đồng ý, bây giờ đúng là không thích hợp để đòi theo cano của Triệu Đại Hải đi câu cá. Thấy Vương Như Quân và Lưu Minh ủ rũ, buồn bực, Cao Chí Thành thấy buồn cười. Cao Chí Thành nhìn lướt qua, đồ ăn trên bàn đã vơi đi đáng kể, gã liền gọi thêm 5-6 món nữa, rồi hô thêm một thùng bia. Làm gì mà ỉu xìu thế, Cao Chí Thành trêu. Không phải hai người lúc nào cũng muốn câu cá lớn sao? Cơ hội còn đầy ra đấy. Cano chạy ngoại hải thì đúng là câu được kha kha cá, nhất là đi theo Triệu Đại Hải ra biển thì lại càng dễ câu được cá lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể so sánh với biển sâu được, đúng không? Cao Chí Thành bật nắp một chai bia đặt trước mặt Vương Như Quân, rồi lại mở một chai khác đặt trước mặt Lưu Minh. Gã tự khui một chai cho mình, tu liền mấy ngụm lớn. Hả? Lưu Minh ngạc nhiên hỏi. Ý cậu là đợi qua năm, bọn mình thuê một chiếc thuyền câu biển sâu, rồi dù Triệu Đại Hải dẫn ra biển câu cá á? Đôi mắt Lưu Minh sáng lên. Không cần phức tạp thế đâu, Cao Chí Thành xua tay nói. Chiều nay tôi gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa, hỏi về chuyện hợp tác của anh ta với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không nói thẳng là đồng ý, cũng chẳng từ chối. Chắc là chuyện này có khả năng thành công đấy. Tôi đã nói với Thạch Kiệt Hoa rồi, nếu anh ta mà hợp tác được với Triệu Đại Hải thì phải giữ lại cho bọn mình 10 cái vị trí câu. Cao Chí Thành đặt chai bia xuống, cầm lấy một con ghẹ hấp hoa lan, bóc vỏ ăn ngon lành. Vương Như Quân và Lưu Minh lúc đầu thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng lát sau lại nhíu mày. Triệu Đại Hải còn chưa đồng ý chuyện này, vẫn chưa đáng tin cậy. Nhưng giờ cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi. Cao Chí Thành, Vương Như Quân và Lưu Minh vui chơi giải trí đến tận 3 giờ sáng mới về nhà ngủ. Thị trấn nhỏ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bước vào một cửa hàng bán quần áo. Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hào hứng hỏi. Anh thấy cái này thế nào? Đinh Tiểu Hương cầm lên một chiếc áo bông dày cộp, khoe ra trước mặt Triệu Đại Hải. Tuyệt vời, Triệu Đại Hải vội đáp. Quá tuyệt vời ấy chứ, mắt nhìn của em thì còn phải bàn sao. Đinh Tiểu Hương có chút bất lực, cô cầm lên 5-6 bộ y phục, bộ nào anh cũng khen đẹp. Rõ ràng là anh chẳng nhìn ra được cái nào ra cái nào. Thôi thì cô tự quyết định vậy, hỏi cho có lệ thôi. Đinh Tiểu Hương chọn tới chọn lui mất gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chọn được 2 bộ quần áo ưng ý. Đi thôi, Đinh Tiểu Hương nói. Cũng gần trưa rồi, mình đi tìm chỗ nào ăn cơm đi. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay thời tiết không tốt, không ra khơi tô cá được. Anh tranh thủ buổi trưa đến thị trấn dạo phố với Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương bảo trời lạnh nên muốn mua quần áo cho bà Trung Thúy Hoa. Triệu Đại Hải dĩ nhiên đồng ý ngay, có điều anh không tài nào hiểu nổi sao chọn có hai bộ quần áo mà mất những 2 tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải xách túi quần áo, vừa cùng Đinh Tiểu Hương bước ra khỏi cửa hàng thì từ xa đã thấy 2 bóng người quen thuộc. Hả? Triệu Đại Hải bật cười. Chẳng lẽ lại là Oan Gia ngõ hẹp à? Lưu Lỗi và Dương Cầm đang chậm rãi đi bộ trên con phố, hướng thẳng về phía Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Tiến triển nhanh quá nhỉ? Triệu Đại Hải ngạc nhiên. Lưu Lỗi và Dương Cầm mới quen nhau có mấy ngày mà đã dắt nhau đi dạo phố rồi. Hình như hai người họ không thấy mình, Đinh Tiểu Hương khẽ nói, mắt hướng về phía hai người đang cúi đầu trò chuyện. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo Đinh Tiểu Hương nấp vào một bên. Á! Khi Lưu Lỗi và Dương Cầm đi ngang qua chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang nấp, Triệu Đại Hải bất ngờ lao ra, hét lớn một tiếng. Lưu Lỗi giật mình, tay run bắn lên làm rơi cả đồ đạc xuống đất. Triệu Đại Hải, Dương Cầm tức giận quát. Đinh Tiểu Hương, hai người làm tôi hết hồn. Ha ha ha ha ha, Triệu Đại Hải cười lớn. Ai bảo hai người cứ cúi gằm mặt xuống, không biết đang nói chuyện gì. Bọn này thấy hai người từ lâu rồi đấy. Hai người sao lại đi dạo phố thế này? Triệu Đại Hải nhanh chóng chuyển chủ đề. Mặt Dương Cầm đỏ bừng. Liên quan gì đến anh với Đinh Tiểu Hương cũng đi dạo phố đấy thôi. Dương Cầm phản pháo ngay lập tức. Đúng đúng, Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa. Không sai, bọn này đi dạo phố, vấn đề là hai người cũng đi dạo phố. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nháy mắt liên tục. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm bất lực quay sang Đinh Tiểu Hương. Cô không định quản Triệu Đại Hải à? Ờ hay, Đinh Tiểu Hương cười đáp. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi làm sao mà quản được anh ấy? Hay là cô bảo Mập Ú ra đánh Triệu Đại Hải cho một trận? Đinh Tiểu Hương chỉ về phía Lưu Lỗi. Ấy, Lưu Lỗi xua tay. Tiểu Hương tỷ, sao lại thế được ạ? Hai mình cộng lại cũng không đánh lại Đại Hải ca chứ đừng nói một mình em. Lưu Lỗi cười trừ, chuyện này không phải đùa, nói đến đánh nhau thì có đến 2-3 người Lưu Lỗi cũng không phải là đối thủ của Triệu Đại Hải. Đi thôi, Triệu Đại Hải nói. Cũng đến giờ rồi, bọn này mời 2 người đi ăn cơm nhé. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên khi thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung tay lên hào phóng nói, đi ăn cơm thôi. Hừ, cũng tạm tạm, lần này ta phải ăn một bữa ra trò mới được. Không có 1.000 tệ thì đừng hòng bước ra khỏi cửa, Dương Cầm vừa nói vừa vung vung nắm đấm. Đi thôi, không vấn đề, đi, đến Vận May quán, muốn ăn gì cũng có, Triệu Đại Hải hào hứng nói. Ấy ra, Triệu Đại Hải, đừng có mà bày trò quỷ. Anh đến quán cô Lưu Lỗi ăn cơm, cần gì phải tốn tiền. Anh mỗi tháng kiếm cả 100 vạn, còn tính toán chi ly thế làm gì. Dương Cầm lắc đầu ngán ngẩm, Triệu Đại Hải mà đến Vận May quán ăn cơm thì dù là Lưu Lỗi hay Lưu Cương cũng chẳng đời nào để anh trả tiền. Hình như ở thị trấn mình mới mở một quán món đặc sản thì phải. Đi nhanh lên, chúng ta đến đó đi. Dương Cầm đảo mắt một vòng rồi xoay người bỏ đi, không cho Triệu Đại Hải cơ hội từ chối, đặc biệt là không để Đinh Tiểu Hương có cơ hội từ chối. Vậy là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm cùng nhau tìm đến địa điểm mới, gọi một phòng riêng rồi gọi một bàn đầy ắp đồ ăn. Đại Hải ca, nhiều quá rồi đó, Lưu Lỗi nhìn hết món này đến món khác được bưng lên mà thấy choáng váng, chừng này thì mấy người ăn sao xuể. Triệu Đại Hải, gọi lắm thế làm gì, mấy món chưa làm thì hủy đi, Dương Cầm giật mình, không ngờ Triệu Đại Hải lại gọi nhiều như vậy. Ôi dào, hiếm khi mời mọi người ăn cơm, đương nhiên phải ăn cho đã. Vừa nãy cậu còn bảo gì ấy nhỉ, tớ đây là người mỗi tháng kiếm cả 100 vạn đấy. Bữa cơm này với tớ chỉ là muối bỏ biển thôi, Triệu Đại Hải giờ thật sự không thiếu chút tiền đó. Tớ không sợ anh tốn tiền, tớ chỉ sợ Tiểu Hương lát nữa lại lôi sổ sách ra tính, khéo lại móc cả tiền mừng của tớ ra thì có. Dương Cầm vừa nói vừa chỉ Đinh Tiểu Hương đang ngồi cạnh mình. Ấy, Dương Cầm, tớ đâu có làm chuyện đó bao giờ. Tiền mừng tuyệt đối không đụng đến đâu, bữa này cậu trả tiền hết, Đinh Tiểu Hương không hề khách khí. Đại Hải ca, mấy hôm nay thời tiết không tốt, chắc không ra khơi được nhỉ. Ừ, xem ra thời tiết này còn kéo dài vài ngày nữa. Không ra khơi được thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mọi năm vào khoảng thời gian này chắc là bận rộn lắm, giá cá lúc đó cao hơn hẳn mà. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Triệu Đại Hải húp một ngụm canh rồi nhíu mày. Hì hì ha ha. Đại Hải ca, đừng thấy cái quán này nổi tiếng thế thôi, làm ăn cũng khá đấy, nhưng mà chắc chắn không lại được Vận May quán nhà em đâu. Lưu Lỗi hạ giọng, đầy tự tin nói. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Cái quán món đặc sản mới mở này, danh tiếng thì có đấy, đặc biệt là thời gian đầu, cũng có kha khá khách. Đồ ăn có ngon không ư? Không thể nói là dở. Nhưng mà dân làng chài, thậm chí cả người dân ven biển của huyện, khẩu vị khác với người bình thường, họ rất coi trọng hải sản tươi sống. Quán đặc sản này dùng tôm cá cua không phải loại địa phương, độ tươi ngon kém xa. Lưu Lỗi không hề khoác lác, cùng lắm 3 tháng, nửa năm là quán này làm ăn sẽ ngày càng ế ẩm, thậm chí phải đóng cửa. Trong khi đó, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang nhỏ giọng tâm sự với nhau. Hả? Mua cano mới á? Cái hiện tại không phải vẫn còn tốt sao? Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương nói chuẩn bị mua một chiếc cano lớn hơn thì vô cùng ngạc nhiên. Này! Đại Hải ca! Định đổi cano mới hả anh? Lưu Lỗi lập tức nhìn Triệu Đại Hải. Ừ! Đang định đổi một chiếc cano khác. Chiếc cano hiện tại hơi nhỏ. Có lúc đánh bắt được nhiều cá, mà cái lại to nữa, không có chỗ chứa, hơi vất vả. Quan trọng là cano càng lớn thì chắc chắn sẽ an toàn hơn. Ngày nào cũng lênh đênh trên biển, an toàn là trên hết. Triệu Đại Hải đặt bát canh xuống. Ồ, Đại Hải ca, chiếc cano hiện tại đã xịn lắm rồi, đổi cái mới thì chẳng phải lên đến cả triệu tệ hay sao? Lưu Lỗi vô cùng phấn khích, chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải đã mười mấy vạn tệ rồi, đổi cái mới chắc chắn phải tiền triệu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, đúng là có khả năng lên đến tiền triệu, ít nhất cũng phải 70-80 vạn. Tiểu Hương, thật sự muốn tốn nhiều tiền thế để mua một chiếc cano đánh cá sao? Cái hiện tại không phải vẫn tốt lắm sao? Dương Cầm có chút khó hiểu, chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải không hề tệ, bỏ ra 70-80 vạn, thậm chí cả triệu tệ để mua một chiếc mới có thật sự cần thiết không? Đinh Tiểu Hương giải thích với Dương Cầm rằng đổi cano không phải để kiếm thêm tiền, mà là muốn an toàn hơn. Lúc này Dương Cầm mới hiểu ra tâm tư của Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải thường xuyên phải lênh đênh trên biển, đó là điều không thể tránh khỏi. Đinh Tiểu Hương không thể không lo lắng, đổi một chiếc cano lớn hơn, tốt hơn thì sẽ an toàn hơn. Đã nhắm được chiếc nào chưa? Dương Cầm nhớ lại chuyện mình cùng Đinh Tiểu Hương đi xem chiếc cano hiện tại với Triệu Đại Hải. Đại Hải không phải vừa mới đi 2 chuyến biển sâu về sao? Mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, vừa hay có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nhị thúc là người trong nghề, chú ấy xem cano còn tốt hơn chúng ta nhiều. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, lần này chuyện mua cano giao cho nhị thúc Đinh Lực Hoa. Cô và Triệu Đại Hải sẽ không xem trước, đợi nhị thúc chọn được chiếc nào ưng ý thì mới đi xem, thấy hợp mắt thì mua luôn. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm ăn cơm xong, rời khỏi quán đặc sản với cùng một ý nghĩ, lần sau nhất định không đến nữa. Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về chợ cá, rồi mang quần áo Đinh Tiểu Hương mua về thôn Lãng Đầu. Lưu Lỗi đưa Dương Cầm về xong thì trở lại Vận May quán, đi vào văn phòng của Lưu Cương. Hả? Không phải còn với Dương Cầm ra ngoài dạo phố à? Sao về sớm thế? Lưu Cương đang tính sổ sách, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Lỗi. Lưu Lỗi kể lại chuyện vừa nãy mình tình cờ gặp Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, rồi cùng nhau đi ăn cơm. Cha, ở thị trấn mình có một quán món đặc sản mới mở đúng không ạ? Vừa nãy con với họ đến đó ăn đây ạ. Lưu Lỗi đứng trước bàn làm việc của Lưu Cương nói. Lưu Cương đặt việc đang làm xuống, đứng dậy, chỉ tay về phía sofa rồi đi tới đó. Quán món đặc sản ở thị trấn đã mở được gần 2 tháng, làm ăn cũng không tệ, đây là đối thủ cạnh tranh, Lưu Lỗi đến đó ăn cơm thì phải hỏi han tình hình cho kỹ mới được. Làm ăn khấm khá đấy. Ăn khách phết. Mấy món ăn đó, hương vị cũng tạm tạm. Nếu mở ở chỗ khác, chắc chắn làm ăn tốt hơn, mà biết đâu chừng còn kiếm được bộn tiền dài dài ấy chứ. Nhưng mở ở cái thị trấn của mình thì, nói không chừng được dăm bữa nửa tháng là dẹp tiệm. Quán xá dạo này đông khách thế này, một phần vì đồ ăn cũng ngon, nhưng quan trọng hơn là do người ta thấy lạ. Dân mình, kể cả người dưới huyện lên đây ăn, thực ra là ăn cái sự mới lạ, ăn cái hương vị tôm cá cua đặc trưng của vùng mình thôi. Lưu Lỗi biết chuyện này rất quan trọng nên cẩn thận trình bày quan điểm của mình. Lưu Cương dạo này có vẻ áp lực. Quán hải sản đối diện mới mở, lúc đầu cạnh tranh rất ác liệt, nhưng giờ thì rõ ràng thua kém quán của mình. Ông vừa thở phào nhẹ nhõm thì thị trấn lại mọc thêm một quán cơm vốn riêng, từ lúc khai trương đến giờ làm ăn cứ gọi là phất lên như diều gặp gió, ảnh hưởng không nhỏ đến quán nhà. Lưu Cương lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm nên hiểu rõ, cạnh tranh trong ngành ăn uống khốc liệt vô cùng, tuyệt đối không được lơ là. Ông vẫn muốn tìm cơ hội đến cái quán vốn riêng kia xem xét tình hình, nhưng thân làm chủ quán, đi lại không tiện, sợ người ta nhận ra. Giờ Lưu Lỗi đi một chuyến về, nói rõ đầu đuôi, ông liền nắm được tình hình trong lòng. Quán vốn riêng kia cái tên nghe sang chảnh hơn hẳn quán của mình. Lại thêm đồ ăn ngon nữa, bảo sao chẳng hút khách ầm ầm. Đó là lý do quán vốn riêng kia dạo này làm ăn phát đạt. Đại Hải hút một ngụm canh ca ở đó là chê liền. Có phải tôm cá cua bản địa gì đâu, thậm chí còn chẳng phải hải sản tươi sống. Cha, cái quán kia, rốt cuộc là ai mở vậy? Người ở mấy thôn quanh đây, hay từ nơi khác đến? Lưu Lỗi tò mò hỏi. Cũng không hẳn là dân thuần túy quanh đây đâu. Ta nghe ngóng được, là một người gả đi từ làng mình. Nhà chồng bên đó làm quán vốn riêng, lại còn làm ăn phát đạt ở chỗ khác, nên về đây mở chi nhánh. Lưu Cương đã nghe ngóng được tin tức, biết sơ qua về lai lịch của quán kia. Cha, mình cứ cẩn thận một chút là được, không cần lo lắng quá đâu. Đối thủ như vậy thì áp lực không lớn lắm. Lưu Lỗi nhấp một ngụm trà. Ừ, cứ căng 12 phần tinh thần là được rồi. Trời mưa thì mặc trời mưa, gái muốn lấy chồng thì kệ gái, người ta mở tiệm mình cấm được sao? Quán mình chủ yếu là hải sản tươi sống bản địa. Thấy quán mình làm ăn ngon, kiếm được tiền, thế nào chả có người nhảy vào. Mình là quán hải sản, chỉ cần có đủ hải sản tươi sống bản địa ngon là được. Dù có bị ảnh hưởng, cũng không đến nỗi sập tiệm. Lưu Cương hiểu rõ, sức cạnh tranh lớn nhất của quán mình chính là có đủ hải sản tươi sống bản địa chất lượng. Mấy loại hải sản thường thường thì có đủ đường để lấy. Nhưng mấy loại cao cấp như cá hồng ban, thanh ban cỡ lớn ấy. Phải cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải mới tô được, mới có đủ số lượng. Lưu Cương có chút phiền não. Triệu Đại Hải dạo gần đây đi biển sâu hai chuyến, câu được khá nhiều cá, nhưng số cá này về cơ bản không bán được hoặc không bán được giá tốt ở quán mình. Mấy người khác đi biển cũng câu được, nhưng chẳng được bao nhiêu. Quan trọng là, đa số cá mà họ câu được đều đã có mối quen cả rồi. Mình muốn nhúng tay vào cũng không dễ. Cha, chuyện này phải chuẩn bị trước mới được. Anh Đại Hải chủ yếu chạy ngoài khơi, lúc nãy ăn cơm anh ấy có nói, chuẩn bị đổi một chiếc cano lớn hơn. Nhưng chắc chắn là vẫn sẽ tiếp tục đi biển sâu thôi. Có lẽ sẽ hợp tác với thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Như vậy, mỗi năm ít nhất cũng phải có 2, thậm chí 3 tháng đi biển sâu. Thời gian đó, nguồn cung cá của mình đúng là sẽ có vấn đề đấy, đâu phải chuyến nào anh Đại Hải đi biển sâu cũng câu được đủ cá để bán cho mình. Lưu Lỗi biết cần phải tính toán trước, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ đi biển sâu, chỉ là thời gian không nhiều thôi, nhưng dù sao mỗi năm cũng phải có 2, 3 tháng. Lưu Cương vừa mừng vừa lo. Ông lo là vì Triệu Đại Hải từ giờ về sau năm nào cũng sẽ có thời gian đi biển sâu, đó là điều ông không mong muốn nhất. Ông mừng là vì Triệu Đại Hải muốn đổi cano lớn, như Lưu Lỗi nói, chắc chắn phần lớn thời gian Đại Hải sẽ đi biển sâu. Lưu Cương và Lưu Lỗi bàn bạc kỹ lưỡng về việc kinh doanh của quán trong thời gian tới, một mặt là đối phó với đối thủ cạnh tranh, mặt khác là giải quyết vấn đề nguồn cung hải sản tươi sống bản địa, đặc biệt là hải sản cao cấp. Triệu Đại Hải lái xe ba gác về đến thôn Lãng Đầu, dừng trước cửa nhà. Hay là mua một chiếc xe nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn chiếc xe ba gác của mình, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định lần sau gặp Đinh Tiểu Hương sẽ bàn chuyện này. Triệu Đại Hải bước vào sân, gọi bà nội Trung Thúy Hoa nhưng không thấy ai. Anh thả túi quần áo xuống, gọi thêm mấy tiếng nữa thì nghe thấy tiếng bà vọng ra từ vườn rau sau nhà. Triệu Đại Hải nhanh chân đi ra vườn rau sau nhà, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang nhổ cỏ. Anh vội bảo bà nội đừng nhổ nữa. Sao thế cháu? Trung Thúy Hoa đứng dậy đi đến vòi nước rửa tay rồi cùng Triệu Đại Hải vào nhà. Triệu Đại Hải đóng cửa lại rồi mở túi lấy quần áo ra. Bà thử xem, Tiểu Hương mua cho bà đấy. Thời tiết này lạnh rồi. Mặc thử hai bộ này xem sao, Triệu Đại Hải vừa nói vừa giơ quần áo lên ướm thử trước người bà. Ôi chao, Tiểu Hương mua cho ta à? Để ta thử xem. Trung Thúy Hoa cầm quần áo vào phòng, lát sau thay xong đi ra, đứng trước gương ngắm nghía bên trái, ngắm nghía bên phải. Đẹp quá. Vừa đẹp vừa ấm. Ôi chao, con bé Tiểu Hương có mắt nhìn phết. Trung Thúy Hoa cười tít cả mắt. Triệu Đại Hải cũng cười theo, bà nội Trung Thúy Hoa nghe nói quần áo do Đinh Tiểu Hương mua thì mừng rơn, càng nhìn càng thấy đẹp. Triệu Đại Hải nhìn bà nội Trung Thúy Hoa hớn hở, cũng chẳng biết có đẹp thật không, chỉ thấy vừa người, không rộng không chật, vừa vặn. Triệu Đại Hải thở dài, nếu Đinh Tiểu Hương về làm dâu thì đây mới thật sự là một gia đình. Mình tuy kiếm được tiền, kiếm không ít tiền, nhưng hình như chưa bao giờ nghĩ đến việc mua cho bà nội cái gì cả. Có điều, muốn cưới Đinh Tiểu Hương về thì chắc còn phải đợi vài năm nữa, hai năm nay chắc chưa có cơ hội. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa ăn tối xong sớm. Bà nội, cháu ra ngoài đi dạo một lát, bà có muốn đi cùng không? Triệu Đại Hải dọn dẹp bát đũa, rửa tay xong thì chuẩn bị ra ngoài. Thời tiết này không ra khơi được, ở nhà chờ 2-3 ngày cũng chán, anh không muốn đi ngủ sớm. Trung Thúy Hoa lắc đầu từ chối, gió biển có vẻ mạnh, thời tiết lại hơi lạnh, cô không muốn ra ngoài. Triệu Đại Hải bước ra sân, ngó nghiêng bến tàu, thuyền đánh cá đều đang tạm nghỉ, anh thoáng thấy nhiều người tụ tập ở đó. Làng chài cũng chẳng có chỗ nào khác để đi, anh bèn dạo một vòng rồi lại ra bến tàu. Triệu Đại Hải lên bến, trò chuyện vài câu với mấy người rồi cẩn thận quan sát mặt biển. Sóng biển nhỏ hơn một chút. Chẳng lẽ ngày mai có thể ra khơi được sao? Anh tự hỏi. Triệu Đại Hải nhìn kỹ lần nữa. Đầu sóng đúng là nhỏ. Ngày mai không thể ra biển sâu, nhưng chạy gần bờ thì chắc không vấn đề. Anh vội vã về nhà, kiểm tra số tôm, cua, bạch tuộc và dư biển đã mua mấy hôm trước. May mắn thay, hầu hết vẫn còn sống. Trung Thúy Hoa thấy Triệu Đại Hải lăng xăng trong sân, bèn hỏi xem có phải mai anh sẽ ra khơi không. Nãi nãi, anh vừa ra bến tàu xem, sóng biển nhỏ đi nhiều rồi. Ra khơi xa thì chắc chắn không được, nhưng gần bờ chắc không sao đâu. Tôi định ra đó câu một chút thôi. Ở nhà buồn chân muốn chết. Triệu Đại Hải chuẩn bị sẵn đồ dùng cho chuyến câu cá ngày mai rồi đi ngủ sớm. Hôm sau, 4 giờ sáng, anh đã dậy, chất đồ lên xe ba gác rồi chạy ra bến. Nhìn mặt biển, anh biết mình đoán không sai, hôm nay sóng còn nhỏ hơn nữa. Triệu Đại Hải thấy xung quanh bến tàu vắng hẳn, rất nhiều thuyền đánh cá, đặc biệt là loại lớn, đã ra khơi. Mấy ngày nay ai cũng nhịn không được, ra khơi vào thời điểm này, nếu bắt được cá, giá sẽ cao hơn 2-3 phần so với bình thường. Triệu Đại Hải lên cano, sắp xếp đồ đạc rồi nổ máy ra khơi. Đi được chừng 2-30 hải lý, đầu sóng càng lúc càng nhỏ. Anh nghĩ ngợi một lát rồi đổi ý, quyết định đến thẳng điểm câu gần chân tua bin gió. Triệu Đại Hải đến khá sớm, mặt biển vắng tanh, Không nói không rằng, anh bắt đầu thả mùi câu gõ đáy, nhắm vào thạch ban. Anh đã câu thạch ban ở đây nhiều lần, quá quen thuộc địa hình đáy biển. Thử vài cần, không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi, sau đợt sóng to gió lớn, dù là ở đâu, số lượng tôm cá cua cũng không nhiều, hoặc có thì cũng rất khó bắt. Triệu Đại Hải nhìn cần câu, thấy dây câu bị trôi giạt rất mạnh. Sao hôm nay dòng chảy ở đây lại xiết thế này? Anh ngạc nhiên, điểm câu gần chân tua bin gió này không có gì che chắn, rất thoáng đãng. Trên mặt biển có sóng, nhưng không đáng kể, chưa đến nửa mét. Vậy mà dòng chảy dưới đáy biển lại mạnh đến vậy. Bình thường anh dùng chỉ 3 cân là câu thẳng xuống đáy được, hôm nay thì không, dây câu trôi lệch ra ngoài gần 10 mét. Anh suy nghĩ rồi đổi chỉ 5 cân, thử lại vẫn không được. Phải đến khi dùng chỉ 8 cân mới chạm đáy được. Quái lạ, hôm nay làm sao vậy? Sao dòng nước ở đây chảy mạnh thế này? Triệu Đại Hải khó tin. Ngay cả khi anh câu thạch ban ở điểm, địa ngục, ngoài biển sâu, anh cũng chỉ dùng chỉ 10 cân thôi. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển gần chân tua bin gió. Dòng chảy mạnh có thể là tốt, nhưng cũng có thể là xấu. Nếu là tốt, lũ thạch ban hoặc các loại cá khác sẽ từ trong hang lao ra kiếm ăn. Nó giống như người ở trong nhà bị ngập lụt, chắc chắn phải chạy ra ngoài vậy. Nếu là xấu, lũ cá sẽ rất khó chịu, không chịu há miệng, không muốn ăn gì cả. Trường hợp đầu tiên thì chắc chắn là tin vui, còn trường hợp thứ hai thì hôm nay khó mà câu được con nào. Hơn nữa, dòng nước chảy xiết khiến việc gõ đáy chính xác trở nên rất khó khăn. Vừa nãy thử mấy cần không có con nào, chắc chắn là do chuyện này. Rốt cuộc là tình huống nào đây? Hôm nay có câu được cá không trời? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, không nghĩ ra cách gì hay hơn, bèn tiếp tục thả câu theo dòng chảy, gõ đáy liên tục mười mấy cần, vẫn không có con nào cắn câu. Anh dừng cano, để nó trôi tự do trên mặt biển rồi nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ trưa, anh lấy hộp cơm ra ăn. Vừa ăn, Triệu Đại Hải vừa ngó nghiêng xung quanh, có rất nhiều cano đã đến, liếc sơ cũng thấy mười mấy, hai chục chiếc. Xa hơn một chút còn nhiều nữa, chắc thấy thời tiết đẹp nên lũ lượt kéo đến, anh nhìn một hồi, không thấy chiếc nào câu được cá. Triệu Đại Hải thu ánh mắt lại, cúi xuống nhìn mặt biển dưới cano. Sóng không khác gì so với sáng sớm, vẫn lớn như vậy. Cano cứ chồng chành nhấp nhô, sóc nảy vô cùng. Chẳng lẽ lũ cá này không chịu há miệng thật sao? Chỉ còn nước quay về tay không thôi à? Triệu Đại Hải có chút thất vọng, ở nhà chờ đợi mấy ngày, vất vả lắm mới được ngày đẹp trời, vậy mà chạy ra đây không câu được con nào. Tối nay chắc chắn anh sẽ buồn bực đến mất ngủ cho coi. Hay là mình câu sai chỗ rồi, lũ cá này không ở mấy cái điểm cố định đó nữa sao? Điểm câu gần chân tua bin gió không thể nào không có cá được. Không câu được cá có thể là do thời tiết. Sau mấy ngày sóng gió liên tục, tôm cá cua trong nước chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này là tốt hay xấu thì khó mà nói. Anh không tài nào phán đoán chính xác được, nói đúng hơn là anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không câu được cá còn có một nguyên nhân khác, có thể anh đã câu không đúng chỗ. Dù là lần này hay những lần trước đến đây câu, nhất là khi gõ đáy, anh toàn nhắm vào khu vực có chướng ngại vật. Nếu ở đó không có cá, tại sao anh không thử chỗ khác nhỉ? Triệu Đại Hải đứng dậy, tiến đến mạn thuyền, nhíu mắt nhìn mặt nước, rồi quay sang nhìn thiết bị dò cá. Anh cách một điểm khác chưa đến 10 mét, cano đang ở độ sâu 127 mét. Hay là mình thử chỗ này xem sao? Triệu Đại Hải nghĩ là làm, anh kiểm tra lại lưỡi câu, không dùng tôm sống mà thay bằng cua con rồi thả dây xuống, đến độ sâu 125 mét. Anh đột ngột thả lỏng dây, cục chỉ 10 cân kéo theo dây, vút một tiếng lao xuống đáy biển, chỉ trong nháy mắt đã chạm đáy. Đầu cần cong vút bỗng đàn hồi bật thẳng, dây căng cứng rồi lại chùm xuống. Liệu có cá không đây? Triệu Đại Hải chờ đợi, mắt không rời đầu cần. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây, hết nửa mét rồi lại một mét, chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Cano vẫn chập trùng theo sóng biển, còn ngọn cần thì nhịp nhàng uốn lượn. Kiểu này không được sao? Anh lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi anh đã dò đáy ở khu vực này, mà nơi đây lại không có cấu trúc gì đặc biệt. Thông thường, không thể có cá ở những chỗ như vậy. Nếu như ở những điểm có cấu trúc, anh cũng không tìm thấy cá thì có lẽ chúng đã bị dòng nước mạnh cuốn ra khỏi hang và đang chờ đợi ở đâu đó gần đây. Nhưng hiện tại, đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Dù là không có cá, hay cá không chịu đớp mồi, thì việc câu kéo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải quay sang nhìn màn hình dò cá trong khoang điều khiển. Do sóng biển trào dâng, cano đã trôi gần đến khu vực có cấu trúc. Anh giật mình nhận ra đáy biển ở đây nhô lên khá cao, chừng 3-4 mét. Nếu cứ trôi thế này, chắc chắn chỉ vài lưỡi câu sẽ mắc kẹt. Vừa định thu dây, một con sóng lớn ập đến, đẩy cano đi nhanh hơn. Chẳng còn cách nào khác, anh đành mạnh tay kéo chốt thu dây. Máy tơi điện đột ngột tăng tốc, thu lại mấy mét dây từ đáy biển. Kỳ vậy. Thế này không kịp mất, Triệu Đại Hải nhìn cần câu đột ngột chùm xuống, vỗ mạnh vào đùi. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chậm một bước. Triệu Đại Hải thở dài bất lực, câu cá ngoài khơi, đặc biệt là kiểu gõ đáy để bắt cá mú, đáng sợ nhất là tình huống này. Không chỉ mất mồi, mà đôi khi còn đứt cả dây chính, tốn kém vô cùng. Quan trọng hơn là, việc nối lại dây tốn cả buổi trời, phải buộc lại mồi, thật bực mình. Anh tắt máy tơi điện, định dùng tay giật đứt dây câu đang mắc vào đá ngầm. Hay, không phải mắc đây à? Sắc mặt Triệu Đại Hải đột ngột biến đổi, khi tay anh chạm vào dây câu, nó đang rung nhẹ. Không phải mắc đáy, mà là có cá cắn câu. Phản ứng nhanh như chớp, anh lập tức bật máy tơi điện, hai tay nắm chặt cần câu, mạnh mẽ giật lên. Nặng trịch, lần đầu không kéo lên nổi, anh dồn sức giật thêm lần nữa, kết hợp với lực kéo của máy tơi điện, cuối cùng cũng nhấc được cá lên. Á, suýt chút nữa thì tuột. Triệu Đại Hải nhìn máy tơi điện quay đều, kéo được hơn chục mét dây, rồi từ từ buông cần câu, gác lên giá đỡ. Anh lau vội những giọt mồ hôi đột ngột xuất hiện trên trán. Lúc cá đắp mồi, đúng lúc một con sóng lớn ập đến, đẩy cano về phía khu vực có cấu trúc dưới đáy biển. Anh cứ tưởng không kịp thu dây và bị mắc đáy rồi chứ. Ha ha ha, con này không nhỏ đâu. Triệu Đại Hải nhìn ống cuộn dây đang quay tít, cần câu uốn cong. Con cá này chắc phải nặng khoảng 60 cân, cần câu vẫn rung bần bật, chắc chắn là một con thanh ban cá mú xanh. Đợi một lát, một con cá lớn hiện lên mặt nước. Anh dùng vật xúc cá đưa nó lên bong tàu, đúng như dự đoán, một con thanh ban nặng 5-60 cân. Câu được cá rồi à? Wow, Triệu Đại Hải, anh đỉnh thật đấy, kiểu thời tiết này mà cũng câu được cá. Những chiếc cano gần đó thấy Triệu Đại Hải câu được cá thì liền vây đến. Anh chỉ cười, đây chẳng qua là do may mắn thôi, hôm nay cá mú khó câu cực kỳ, anh đã bận rộn cả buổi sáng, chỉ mới mất một mồi và số cá câu được chỉ vừa đủ tiền xăng. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng con thanh ban, đẩy mạnh một cái, nó trượt vào khoang thông nước, quẫy đuôi rồi chìm xuống đáy. Nói thật, cái cano này hơi nhỏ, khoang chứa cá cũng nhỏ nữa. Nếu câu được 7-8 con cá mú lớn thế này thì không có chỗ mà chứa. Triệu Đại Hải lau tay vào áo, quyết định phải mua một chiếc cano lớn hơn. Chiếc đang đi thế nào cũng thấy không vừa mắt, khoang chứa cá thì rõ to, mà vẫn thấy quá nhỏ. Một ngày câu được 7-8 con cá mú 60 cân á? Chuyện đó không thể nào, đây là ngoài khơi, chứ không phải biển sâu, làm gì có nhiều cá lớn đến thế. Khoang chứa cá thế là đủ rồi. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu vực vừa câu được cá. Quay đầu nhìn lại, 5-6 chiếc cano đang xếp hàng, thay phiên nhau gõ đáy ở điểm câu mà anh vừa mới thử, nhưng chẳng ai câu được gì. Trong đó có 2 chiếc bị mắc đáy, tức tối đứt cả dây. Anh chỉ cười, chuyện này không có gì lạ, thời tiết vừa mới chuyển tốt, cá mú ở những điểm câu có mỏm đá ngầm rất khó ăn mồi. Họ đã chờ ở đây cả buổi sáng mà không câu được con nào. Thấy anh câu được cá thì tất nhiên phải thử xem sao. Triệu Đại Hải liếc nhìn rồi không để ý đến họ nữa. Anh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa câu được cá. Điểm này anh đã gõ đáy kỹ càng 2 lần rồi, không có cá. Mặt khác, lúc cá cắn câu, cano cách điểm câu khoảng 2 mét. Con cá này chắc chắn không phải ở trong khu vực có cấu trúc, hoặc lao ra đớp mồi, mà chỉ có thể là ở bên ngoài khu vực đó. Vậy là cá từ chỗ anh gõ đáy, cách điểm câu 10 mét bơi đến, hay là nó vốn ở vị trí cách điểm câu 2 mét? Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, vẫn không chắc chắn, nên quyết định tìm một điểm khác để thử xem sao. Anh lái cano, chậm rãi chạy về phía trước, 5-6 phút sau, anh đến gần một điểm khác, dưới đáy biển có một chiếc thuyền đánh cá không lớn bị chìm. Anh từng câu được vài con cá ở đây. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, xác định chính xác vị trí. Anh cho cano chạy vòng quanh rồi dừng lại cách đó hơn 10 mét. Anh tiếp tục dùng mồi cua, thả dây xuống cách đáy biển khoảng 2 mét rồi dừng lại. Anh vừa nghĩ ra một cách. Hiện tại anh cơ bản đã xác định rằng dòng nước dưới đáy biển rất mạnh. Ít nhất một phần cá mú không thể chờ đợi trong hang được nên đã bơi ra ngoài. Chỉ là không thể xác định được chúng bơi ra xa khu vực có cấu trúc bao xa. Có thể là 2 mét, có thể là 4-5 mét, có thể là 7-8 mét, thậm chí là 10-mấy mét. Điều này gần như phụ thuộc vào tâm trạng của chúng, thậm chí, chỉ cần tốc độ dòng nước thay đổi một chút, chúng có thể bị cuốn ra xa 20-30 mét. Triệu Đại Hải quyết định gõ đáy từ vị trí cách điểm câu 10-mấy mét, hướng về phía điểm câu. Từ cách 2-3 mét lại gõ đáy một lần. Khi gõ đáy, phải làm theo hướng hải lưu, không được làm loạn. Nếu cá mú rời khỏi khu vực có cấu trúc, chúng chắc chắn sẽ bơi theo hoặc ngược dòng nước, chứ không thể bơi lung tung khắp nơi. Triệu Đại Hải một tay điều khiển cano, một tay thả dây gõ đáy. Gõ xong thì kéo lên, chờ một lát không thấy động tĩnh gì, anh lại cho cano chạy về phía trước 2-3 mét rồi thả dây lại. Anh liên tiếp gõ đáy 4 lần mà vẫn không có động tĩnh. Lúc này, anh chỉ còn cách điểm câu 6-7 mét. Triệu Đại Hải lái cano về phía điểm câu 3 mét, khi chỉ còn cách điểm câu 4 mét, anh thả dây gõ đáy lần thứ 5. Trúng rồi. Á, lại nữa. Triệu Đại Hải nhìn theo chiếc cần câu khẽ rung, lòng vô cùng phấn khích, siết chặt nắm đấm vung mạnh. Con cá mắc câu này không lớn lắm, chừng 7-8 cân, loáng thoáng kéo được nó lên khỏi mặt nước. Chà, đúng là hàng đáng tiền. Triệu Đại Hải giật mình, con cá mắc câu bị kéo ra phía sau cả chục mét, vẫn không ngừng vùng vẫy chui xuống. Cứ ngỡ là thanh ban, ai ngờ kéo lên lại là một con hồng ban. Anh vội chụp lấy cái vợt, cẩn thận xem xét, vận may không tệ, tuy bụng có hơi chướng, nhưng không nghiêm trọng, miệng không sùi bọt, mắt cá vẫn bình thường. Triệu Đại Hải lấy kim châm xả khí, dùng sức nắn bắp bụng con hồng ban cho xẹp bớt rồi thả vào khoang thuyền, tiếp tục hành trình. Anh thở phào nhẹ nhõm, lần này phán đoán sai lầm, nếu con thạch ban kia mà trưng phình đến chết thì lỗ to, ít nhất mất toi 2-3 ngàn tệ. Triệu Đại Hải lái cano đến một điểm khác, vẫn dùng phương pháp cũ, cách chừng mười mấy 20 mét thì bắt đầu gõ đáy. Cứ thế câu đến tận 5 giờ chiều mới nghỉ. Anh uống chút nước, nhìn vào khoang thuyền, đếm đi đếm lại, thạch ban câu được không nhiều, chỉ có 9 con. Con lớn nhất cũng phải 60 cân, con nhỏ nhất chỉ 5-6 cân, mà lại còn là một con thanh ban. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay câu thạch ban tốn sức quá, cứ cách điểm câu mười mấy 20 mét là phải dò đáy kỹ càng, 2-3 mét lại gõ một lần. Có điểm câu được, có điểm lại không, mất thời gian quá. Nhưng biết sao được, đành vậy thôi. Anh lái cano rời khỏi điểm câu gần chân cột tua bin gió, mặt biển có sóng, cano chạy không êm. Đến khi về tới bến tàu Lãng Đầu thôn thì đã 8 giờ tối. Triệu Đại Hải không kịp nghỉ ngơi, chất cá lên xe ba gác rồi phóng thẳng về nhà. Trung Thúy Hoa nóng ruột chờ đợi, vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, thấy Triệu Đại Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ơi, hôm nay cháu định câu gần bờ thôi, nhưng ra biển thấy sóng không lớn nên chạy ra xa một chút. Câu được 9 con thạch ban. Bà ơi, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Triệu Đại Hải nhìn vẻ lo lắng trên mặt bà nội Trung Thúy Hoa, biết bà sốt ruột vì hôm nay anh tự ý đổi ý đi xa, về muộn. Lần sau nhất định phải chú ý. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ giục Triệu Đại Hải nhanh chân vào ăn cơm tối. Anh cất cá cẩn thận rồi gọi điện cho Lưu Cương, báo đã câu được 9 con thạch ban. Sáng mai anh sẽ đi xa hơn, nếu muốn lấy cá thì giờ đến hoặc sáng mai cũng được. Lưu Cương nói ngay Lưu Lỗi sẽ lái xe đến lấy cá luôn. Triệu Đại Hải đi tắm rồi vừa ăn tối thì Lưu Lỗi đã lái xe chở hải sản đến trước cửa nhà. Anh đặt bát đũa xuống, cùng Lưu Lỗi cân từng con thạch ban. Thanh ban 68 cân 9 lạng. Thanh ban 34 cân 12. Hồng ban 8 cân 7 lạng. Hạt vừng ban 12 cân 12. Thanh ban 5 cân 3 lạng. Lưu Lỗi vừa cân vừa ghi chép cẩn thận. Anh Đại Hải, em chở cá đi luôn đây, biết đâu về đến quán còn bán được mấy con ấy chứ. Tối nay khách đông lắm, toàn đang đợi hàng ngon thôi. Giá cả thì để bố em bàn với anh sau rồi trả tiền. Lưu Lỗi cân xong xuôi, chuyển hết thạch ban vào thùng nước sống trên xe. Triệu Đại Hải gật đầu, đó là thỏa thuận giữa anh và Lưu Cương qua điện thoại. Lưu Lỗi vội vã lái xe về thị trấn. Triệu Đại Hải chờ vào nhà ăn nốt bữa cơm, tắm rửa xong liền đi ngủ. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy ăn sáng rồi ra bến tàu, lên cano. Anh nhìn mặt biển, cơ bản không còn sóng lớn, mấy hôm trước tàu thuyền đánh cá phải neo đậu hết, giờ tất cả đều đã ra khơi, không còn chiếc nào ở lại. Triệu Đại Hải mang đồ đạc lên cano, thu dọn cẩn thận rồi rời bến, hướng thẳng tới đảo nhân tạo san hô. Anh dán mắt vào mặt biển, phải đi gần 100 dặm ngoài khơi mới yên tâm vì không có sóng lớn. Đảo nhân tạo san hô ở rất xa, phải hết sức tập trung, nếu thời tiết có gì bất thường thì phải về ngay, tuyệt đối không được chủ quan. Triệu Đại Hải tiếp tục lái cano về phía trước, đến khoảng 9 giờ sáng mới tới nơi. Mặt trời đã lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời. Biển cả mênh mông, gió nhẹ sóng êm, không khí nóng ran. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trán, vừa dừng lại chưa được 2 phút, mồ hôi đã tuôn ra. Nhìn mặt biển êm đềm này, ai mà tin được mấy ngày trước còn sóng to gió lớn. Triệu Đại Hải nhìn quanh, chỉ có một mình cano của anh. Hai, hôm nay lại phải đơn độc chiến đấu rồi sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, chỗ này xa xôi quá. Anh ăn vội chút gì đó, lấp đầy cái bụng rồi bắt tay vào việc. Công việc đơn giản là quét điểm, dùng máy dò cá và định vị trên cano để xác định vị trí các đảo nhân tạo san hô dưới đáy biển, tìm ra các công đảo rồi lượn quanh bên ngoài, xem có chỗ nào có cấu trúc đặc biệt như hố sâu, rãnh biển hoặc mấy tảng đá ngầm nhỏ không. Triệu Đại Hải cắm cúi quét điểm đến tận 3 giờ chiều. Mải làm việc nên anh không thấy đói, nhưng dừng lại một chút là mệt rã rời. Anh lấy hộp cơm ra, chế thêm nước nóng rồi từ tốn ăn. Ăn xong, Triệu Đại Hải xem lại các điểm đã đánh dấu trên máy dò cá, vô cùng hài lòng. Hôm nay anh làm việc rất hiệu quả, tìm được nhiều địa điểm có tiềm năng, có lẽ câu được cá ở hơn 30 điểm. Anh không vội câu ngay, vì thời gian không còn sớm, có câu cũng chẳng được bao lâu. Triệu Đại Hải quyết định ngày mai sẽ quay lại đây câu thử, xem những điểm đã quét hôm nay có câu được cá không, và câu được bao nhiêu. Anh lái cano rời khỏi đảo nhân tạo san hô, vượt qua hơn 150 dặm ngoài khơi, tranh thủ thời gian trở về. Biển cả bao la, chiếc cano với vận tốc hơn 42 hải lý rẽ sóng lao đi như một mũi tên rời cung, để lại một vệt nước dài phía sau, mãi lâu sau mới tan biến, mặt biển lại trở về vẻ tĩnh lặng. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển rực rỡ ánh vàng. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải giảm tốc độ, quay cano 180 độ, lái trở lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lần trước mình đến đây lại không phát hiện ra chỗ này nhỉ? Triệu Đại Hải lái cano trở lại vị trí cách bờ khoảng 2 hải lý, anh giảm tốc độ, vừa tiếp tục tiến về phía trước vừa cẩn thận quan sát máy dò cá. Dưới đáy biển là một vùng đá ngầm, khi rời khỏi đảo nhân tạo san hô, anh nhanh chóng hướng về Lãng Đầu thôn. Vừa chạy được một lúc, anh cúi xuống nhìn máy dò cá, phát hiện khu vực đá ngầm dưới đáy biển chợt lóe sáng. Giữa biển khơi bao la, có nơi là đá ngầm, có nơi là cát, có nơi lại có xác tàu đắm. Có những cấu trúc có cá, có những cấu trúc lại không. Đá ngầm hay xác tàu đắm thường có hốc sâu, đều là nơi trú ẩn lý tưởng cho cá. Anh không thể bỏ qua điều này, thế là lập tức quay đầu lại. Triệu Đại Hải mất khoảng nửa tiếng để xác định vùng đá ngầm này rộng khoảng 3 hải lý chiều dài và 2 hải lý chiều rộng. Anh có chút không nhớ rõ mình đã từng đến đây chưa? Có lẽ là chưa từng đi ngang qua, hoặc có lẽ đã đi ngang qua nhưng vì cano chạy quá nhanh nên anh không để ý. Nhưng anh có thể khẳng định 100% rằng mình chưa từng đánh dấu vị trí này. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, bỏ ý định thử thả câu xem có cá hay không, đánh dấu tọa độ cẩn thận rồi tiếp tục đi. Ngày mai ra khơi anh sẽ quay lại đây câu thử xem sao. Khi Triệu Đại Hải chạy cano về đến bến tàu Lãng Đầu Thôn thì đã là 8 giờ tối. Anh thấy không ít thuyền đánh cá đang ra khơi, nhớ tới những người đi biển bây giờ đều đi từ rất sớm, anh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đâu. Chắc họ đã ra khơi rồi, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thật. Về đến nhà, Triệu Đại Hải ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ ngay. Hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy lúc 3 giờ sáng. Ăn vội bữa sáng xong, anh ra ngoài, lên cano, không nhịn được ngáp dài một cái. Đảo nhân tạo san hô cách quá xa, việc điều khiển cano tốn rất nhiều thời gian, đi đi về về mất gần 8 tiếng, đi sớm về trễ, hao tổn rất nhiều sức lực. Triệu Đại Hải uống mấy ngụm trà đậm, cố giữ tinh thần điều khiển cano rời bến, thẳng tiến đến điểm đá ngầm mà hôm qua anh đã phát hiện trên đường trở về. Khi Triệu Đại Hải đến nơi thì trời đã sáng rõ, anh nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Anh có chút bất lực, khoảng cách đúng là quá xa, thời gian chủ yếu là lãng phí trên đường đi. Ồ, sao chỗ này nhiều cá thế này? Triệu Đại Hải lái cano lượn một vòng, máy dò cá báo hiệu đàn cá dày đặc dưới đáy biển, ở độ sâu khoảng 120 mét. Chẳng lẽ đây là điểm câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê sao? Triệu Đại Hải lập tức lắp điện rào vào cần câu, dùng lưỡi câu sò mồi, treo mồi dưới biển rồi thả xuống. Mồi vừa chạm tới đàn cá ở tầng nước sâu thì đầu cần câu đã bắt đầu rung lên. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Triệu Đại Hải vừa mở nắp bình trà, chưa kịp uống thì cần câu đã rung lên liên tiếp 5 lần. Điên rồi sao? Đàn cá ở đây hung hãn vậy à? Triệu Đại Hải đẩy chốt, điện rào quay tít. Kích cỡ không tệ. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu, ước chừng cá mắc câu nặng khoảng 20 đến 25 cân. Nếu là 5 con, mỗi con nặng 4-5 cân, bất kể là cá cháp đen hay cá hoàng kê thì đều là loại có kích cỡ tốt, có thể bán được giá cao. Dân câu cá ngoài khơi chắc chắn muốn câu được cá mú hoặc những loại cá có giá trị khác, nhưng không nên xem thường cá cháp đen hay cá vòng vàng, những loại tạp ngư trong truyền thuyết. Một khi gặp được đàn lớn, kích cỡ lại ổn, thêm vào việc chúng háu ăn, thì chỉ cần chịu khó một chút, một ngày câu cá có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với việc câu được vài con cá mú. Hơn nữa, tạp ngư dễ tìm, dễ câu hơn, còn cá mú thì không phải lúc nào cũng có. Có khi cả ngày chẳng câu được con nào. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, đặt bình trà xuống, hai tay chống lên mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển. Một lát sau, dưới làn nước trong veo xuất hiện một chuỗi dài cá. Màu đỏ. Đây là cá gì vậy? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, cá cháp đen hay cá hoàng kê đâu có màu này. Khi câu cá ngoài khơi, đặc biệt là ở vùng nước sâu hơn 100 mét, loại cá màu đỏ nổi tiếng nhất chắc chắn là cá hồng ban. Nhưng vừa rồi anh không hề chạm đáy, đàn cá lại ở độ sâu 120 mét, trong khi nơi này nước sâu tới 150 mét. Triệu Đại Hải chờ một lát, một chuỗi năm con cá trồi lên mặt nước, màu đỏ rực rỡ vô cùng bắt mắt. Ồ, tướng quân giáp sao? À, đúng là tướng quân giáp. Triệu Đại Hải có chút kích động. Lúc đầu anh cứ tưởng là cá cháp đen hoặc cá hoàng kê, ai ngờ lại là tướng quân giáp. Đây là một loại cá biển sâu rất đặc trưng, thường sống ở vùng nước sâu hơn 100 mét. Toàn thân cá có màu đỏ, nhưng lại có những đường vân trắng sáng rất nhỏ. Đặc điểm lớn nhất là vảy cá vô cùng cứng, lại có răng cưa và lỗ khảm, trông giống như áo giáp của các vị tướng quân thời xưa. Cái tên này thật là khí phách. Tướng quân giáp có hương vị rất ngon, thịt chắc, nhiều dầu, hấp lên ăn rất thơm, dinh dưỡng lại vô cùng phong phú. Triệu Đại Hải kéo dây, dùng vợt vớt cá lên boong tàu xem xét, mỗi con đều nặng khoảng 4-5 cân. Ổn đấy. Điểm câu này ngon à nha. Triệu Đại Hải có chút phân khích. So với cá cháp đen hay cá hoàng kê thì tướng quân giáp hiếm hơn nhiều. Đặc biệt là khi câu ngoài khơi, rất khó tìm được điểm có tướng quân giáp. Giá của nó cũng rất cao, một con chỉ khoảng 1-2 cân đã có thể bán được 80 tệ một cân. Những con anh vừa câu được đều nặng 4-5 cân, dễ dàng bán được 150 tệ một cân, ngang ngửa với giá của cá thanh ban nhỏ hoặc cá mú thường. Đây không phải là cướp tiền sao? Triệu Đại Hải nhanh chóng tính toán, một con tướng quân giáp nặng 4-5 cân có thể bán được 600 tệ. Một chuỗi xuyên câu kéo lên 5 con là 3.000 tệ. Đây không phải là cướp tiền thì là cái gì? Triệu Đại Hải tháo cá khỏi lưỡi câu rồi ném vào khoang chứa cá sống, lại treo mồi dưới biển rồi tiếp tục câu. Anh thả mồi xuống độ sâu 120 mét, không hề nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian nhấc một cần câu khác lên, cũng dùng kiểu xuyên câu, treo mồi dưới biển tương tự. Triệu Đại Hải vốn định đến đảo nhân tạo san hô để thử mấy điểm hôm qua đã thấy xem có thể câu được loại cá gì, nhưng bây giờ lại câu được tướng quân giáp ở đây. Anh quyết định tranh thủ thời gian câu một đợt, vừa kiếm thêm tiền xăng, vừa xem đàn cá ở đây háu ăn trong bao lâu. Lần sau đến anh sẽ biết rõ hơn. Triệu Đại Hải miệt mài câu được 2 tiếng đồng hồ thì đàn cá ngừng ăn. Anh rửa tay, cầm bình trà đậm đã nguội, uống cạn nửa bình, rót thêm nước nóng rồi vặn chặt nắp lại. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, vẫn thấy rất nhiều cá bột tướng quân giáp. Điểm câu tướng quân giáp này có vẻ tương tự như những điểm câu cá chắp vàng, cá chắp đen khác. Thời gian cá hào ăn không quá dài, chỉ khoảng 2 tiếng. Nếu thời tiết tốt hơn thì có lẽ có thể kéo dài đến 3 tiếng. Nếu thời tiết xấu thì có khi chúng hoàn toàn không ăn mồi. Triệu Đại Hải cầm vật vớt hết cá vào tủ lạnh, anh rất hài lòng. 2 tiếng câu được 400 cân, bán đi chắc cũng được 6 vạn tệ. 2. Tiếc thật. Nếu có thêm vài người nữa thì không biết câu được bao nhiêu nhỉ. Triệu Đại Hải không kìm được, lại liếc nhìn màn hình dò cá, phía trên dày đặc một lớp cá bột. Đáy biển không phải không có cá, ngược lại là có rất nhiều, chỉ là không phải lúc nào chúng cũng chịu đớp mồi. Vừa rồi, chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ thôi, nếu trên cano có thêm người, ví dụ như Trung Tạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nữa, thì tổng cộng đã có thể câu được cả ngàn cân, thậm chí 1.500 cân ấy chứ. Kiếm tiền dễ như uống nước. Thu dọn đồ đạc xong, Triệu Đại Hải lái cano đến bãi đá ngầm san hô nhân tạo thì đã gần giữa trưa, khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Anh nhìn quanh, những chỗ khuất tầm mắt, lờ mờ thấy một hoặc hai chiếc cano khác. Ai bảo chỗ này không ai đến cơ chứ, vẫn có người tới, chỉ là không nhiều thôi. Triệu Đại Hải bắt đầu chuẩn bị, hôm qua anh đã thăm dò không ít vị trí ở đây, mục đích hôm nay là thử xem chỗ nào có cá gì. Cứ mỗi điểm, Triệu Đại Hải câu khoảng nửa tiếng rồi lại đổi vị trí khác. Trên màn hình dò cá, anh thấy có chỗ cá bột bô quanh lưỡi câu, nhưng có chỗ lại không thấy cá bột chạm đáy. Câu lừng thì chủ yếu là để xem phía dưới có loại cá gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.